Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 75, huyết tộc xuất hiện. Góc truyện audio.com. Suốt một buổi trưa, Hạ Vũ liền cùng với huyết cơ đi lòng vòng quanh trường. Đi đến tất cả những nơi mà tên huyết tộc kia có khả năng xuất hiện nhất. Nói đúng hơn là chỉ có một mình huyết cơ đi mà thôi. Còn Hạ Vũ thì liền giống như mấy tên biến thái lén lút theo dõi nàng từ phía xa. Bởi vì việc này, Hạ Vũ đã xin giáo viên cho bản thân nghỉ học một hôm để tự học cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Ai bảo hắn là siêu cấp học bá lại còn bắp thêm thân phận người thừa kế của Hạ gia kia chứ? Vì thế, hắn liền thành công được cho nghỉ. Còn về huyết cơ hay sao? Ha ha, Thẩm Diễm trước kia căn bản chính là hai ngày cúp học. Một ngày nghỉ học, cho nên, các giáo viên của Đại học Thắng Thiên liền đối với việc này nhìn mãi thành quen mà không thèm quan tâm tới nữa. Nàng thích nghỉ thì cứ cho nàng nghỉ đi. Thê chủ đại nhân, kế hoạch của ngươi có phải hay không là thất bại rồi? Nam thần, không đâu à, không phải hôm nay vẫn còn chưa xảy ra án mạng khác hay sao? Chúng ta vẫn chưa thể bỏ cuộc được. Thê chủ đại nhân, đều nghe lời ngươi hết. Vợ bảo bối, nhìn thấy tin nhắn từ huyết cơ gửi đến, Hạ Vũ cũng liền lập tức hồi âm lại, tự động đem câu nói tán tỉnh kia của nàng trực tiếp làm lơ. Nhưng là, ánh mắt của Hạ Vũ rất nhanh liền lập tức cứng lại khi nhìn đến sự tình cách đó không xa. Lúc này, huyết cơ cũng đang vui vẻ mà đứng dưới tán cây xanh ở công viên sau trường. Trong tay của nàng cũng cầm lấy điện thoại mà chậm rãi nhắn tin trêu chọc Hạ Vũ. Muốn nhìn đến biểu cảm xù lông đáng yêu kia của hắn. Bởi vì đang trong giờ học nên ở đây ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không còn người nào khác nữa. Nhưng là, nói như vậy cũng không đúng cho lắm. Nói đúng hơn thì phải là ba người mới đúng vị mỹ lệ nữ sĩ này. Có thể hay không để cho ta có vinh dự làm kỵ sĩ của ngươi. Nheo mắt mà nhìn vào bầu không khí trước mặt, theo thanh âm yêu nhã này vang lên. Trước mắt của huyết cơ bỗng dưng liền xuất hiện một người. Lúc này, gã đang chậm rãi nâng lên bước chân mà đi về phía của nàng. Chỉ thấy đó là một chàng trai tuổi chừng đôi mươi, tóc vàng mắt xanh, nhưng có lẽ là con lai nên gương mặt gã cũng mang theo đôi nét của người phương Đông. Toàn thân khí chất cùng với gương mặt xoái khí kia hoàn toàn có thể đem vô số nữ sinh đánh gục. Mà nhìn thấy đồng phục giáo viên trên người của gã, huyết cơ cũng liền từ trong ký ức tìm ra được thân phận của kẻ này. Theo trong trí nhớ của Thẩm Diễm, gã chính là thầy giáo trong khoa ngoại ngữ được thầy hiệu trưởng mời đến. Bởi vì ngoại hình này nên gã cũng được không ít nữ sinh thương nhớ. Dường như tên là Excerpt gì đó thì phải. Lúc này đây, Excerpt cũng đã bị huyết cơ làm kinh diễm đến rồi. Không ngờ món ăn ngon trong suy nghĩ của gã cư nhiên lại còn xinh đẹp đến vậy. Dường như khi gã càng đến gần nàng thì mùi hương thơm ngắt kia lại càng thêm tỏa ra. Khiến cho răng nanh của gã đều không khống chế được mà muốn đưa ra ngoài. Đây là dấu hiệu biểu lộ hưng phấn của huyết tộc. Nữ sĩ, chúng ta hiện tại có thể cùng nhau làm một ít việc thân mật hơn một chút được hay không a? Vừa nói. Con người của Excerpt vừa dần dần chuyển thành màu đỏ tươi. Giọng nói cũng giống như trở thành ác ma dụ dỗ người khác. Đây cũng là một thiên phú trời sinh của huyết tộc, đó chính là có thể mê hoặc được con người, đem những khao khát, sự tham lam và tâm tư đen tối của bọn họ đều câu ra. Trong một cái chớp mắt, huyết cơ thật sự đã có một loại ảo giác người trước mắt này chính là Hạ Vũ. Nhưng là, đó cũng chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh sau đó, nàng cũng đã từ trong mê huyễn tĩnh lại. Có chút lo lắng cùng cảnh giác đối với Excerpt. Nàng đang lo lắng không biết bảo bối nhỏ yếu. Đáng thương nhà nàng có thể hay không đánh lại được tên nam nhân trước mắt này. Còn nếu nàng ra tay giúp đỡ thì hắn có thể xù lông giận dỗi mà để nàng ngủ ghế sofa hay không? Nhưng là... Việc trầm tư của huyết cơ khi hiện lên ở trong mắt của Excerpt thì lại có ý nghĩa là nàng đã bị mê hoặc thành công. Vì thế, gã liền nhanh chóng đi đến trước mặt của nàng, giơ tay muốn đem cơ thể của nàng ôm vào trong lòng. Nhưng đúng lúc này, theo tiếng xé gió nhanh chóng vang lên. Exert cũng lập tức quay đầu rồi nhìn sang một phía. Thân hình của gã cũng lập tức đi theo biến mất giữa không gian. Theo sau đó là Hạ Vũ với gương mặt âm trầm cũng nhanh chóng xuất hiện. Trên tay của hắn lúc này cũng đang cầm lấy lục bạc mà chìa thẳng về phía của Exert. Ái chà, thợ săn các ngươi cư nhiên đã theo đến tận đây rồi sao? Đúng là dính chặt thật à, theo giọng nói ẩn chứa tức giận này vang lên. Thân ảnh của Exert cũng lại lần nữa xuất hiện từ trong không khí. Đây cũng chính là năng lực có trong huyết mạch của gia tộc Henry bọn họ. Với khả năng thuấn di và điều khiển được không gian xung quanh. Nhưng lúc này đây, ở phía trên đùi trái của Exert đã bị viên đạn lướt qua. Khiến cho máu tươi không khống chế được mà bắt đầu rỉ ra ngoài. Khác với các loại đạn bình thường không có tác dụng với huyết tộc. Loạn đạn đặc chế này ngược lại chính là sát khí đối với chúng. Không những có thể làm bị thương mà còn có tác dụng ăn mòn nữa. Đối với sự tức giận của Exert, tâm trạng của Hạ Vũ cũng không tốt được hơn gã một chút nào. Ban nãy, hắn đã bắn cùng lúc hai viên đạn, thế nhưng chỉ có thể làm gã bị chảy xước một chút. Đúng là quá đáng giận mà, nhưng là, khi ánh mắt của Exert rơi vào trên người của Hạ Vũ, một tia ganh ghét liền lập tức tràn ra. Huyết tộc có tính cách vô cùng nhỏ nhen và ích kỷ. Cho nên khi nhìn đến Hạ Vũ không những ngoại hình mà khí chất cũng tốt hơn gã thì trong mắt của gã liền hiện lên sát ý cuồn cuộn. Ngay lập tức, cơ thể của Exert cũng lại lần nữa biến mất trong không khí. Mà thấy việc này, Hạ Vũ cũng liền lập tức cảnh giác cao độ, ngay khi cảm thấy được không gian sau lưng đang khẽ vặn vẹo. Hạ Vũ cũng liền theo trực giác mà lập tức xoay người lại. Hướng về phía sau bắn tới 7 phát đạn, mà cùng lúc này. Exert cũng nhanh chóng tránh né viên đạn bay tới. Mà một cước của Exert vốn dĩ muốn đá vào đầu của Hạ Vũ cũng đi theo lệch hướng mà rơi vào trên ngực của hắn. Nhưng lực đạo kinh khủng này cũng không khỏi khiến cho cơ thể của Hạ Vũ bị gã đá bay ra xa. Hung hăng đập mạnh vào một gốc đại thụ ở ven đường rồi từ từ trượt xuống. Nếu tính theo sơ lược, sức mạnh của một cái huyết tộc bình thường đã có thể sánh ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ. Chớ nói chi là một cái huyết tộc cao cấp như Exert. Cho Hạ Vũ lâu lâu ăn hành một lần đi, mấy chương nữa nhóc sẽ cho Hạ Vũ cơ duyên để tăng mạnh thực lực a, cứ chờ xem. Đảm bảo sẽ cho các tình yêu một sự bất ngờ. Cảm ơn bạn 3CMM666 và bạn NewPro062 đã ủng hộ cho nhóc nhé. Nếu rảnh thì hôm nay nhóc nhất định sẽ bạo chương. Cách chương.